Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2557. Đệ 2557 chương phát hiện bọn họ uy hiếp. Nam Cung Diễm cùng Loan Hân nhận thức thời gian rất dài. Đã từng ở Loan Hân còn chưa hoàn toàn biến thành hiện giờ như vậy phóng đãng khi còn từng có quá. Một đoạn, đối nàng hiểu biết rất sâu. Này hai người tuyệt đối không đơn thuần chỉ là dung mạo khí chất hấp dẫn Loan Hân. Tuyệt đối còn có mặt khác nguyên nhân. Hắn tự thăm dò hỏi. Này mấy người là cái gì thân phận? Ta nhìn như thế nào như vậy lạ mặt này mấy người hắn chưa bao giờ gặp qua. Cũng có thể khẳng định không phải hoàng đô mỗ một nhà thế gia con nối dõi. Bởi vì như vậy dung mạo cùng khí chất tuyệt đối có thể làm hắn liếc mắt một cái nhớ kỹ. Loan Hân nâng bước vừa đi một bên nói. Trước lên lầu lại nói tỉ mỉ, hảo. Nam Cung Diễm theo đi lên. Tiến vào phòng sau, Nam Cung Diễm trên mặt ôn hòa tươi cười thu liễm lên. Nhiều ra một loại sắc bén cảm giác. Này mấy người lai lịch không đơn giản đi. Loan Hân kỳ thật là không nghĩ nói cho Nam Cung Diễm phong thần mấy người chân chính thân phận. Nhưng lấy Nam Cung Diễm địa vị cùng lợi hại chỗ, hoa không mất bao nhiêu thời gian cũng có thể tra được mấy người lai lịch. Bọn họ ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, tên kia khí chất thanh lãnh nam tử kêu phong thần, ở thâm nguyên địa ngục rèn ra mấy chục năm gần nhất đệ nhất đem thần khí. Hắn bên người nữ tử kêu Ngu Thanh Thiền được xưng là Đại Ma Vương. Có thể cải thiện thiên phú, cũng thực có thể gây chuyện, Loan Hân bổ sung một câu. Đối với Ngu Thanh Thiền tồn tại, nếu là đổi thành bình thường Loan Hân có lẽ sẽ thưởng thức. Nhưng đối phương có được nàng muốn lộng tới tay nam nhân. Nàng tự nhiên liền vô pháp lại đối Ngu Thanh Thiền sinh ra thưởng thức hoặc là hào cảm. Chỉ nghĩ muốn đem đối phương từ phong thần bên người đuổi ly. Nếu không phải lưu trữ Ngu Thanh Thiền còn hữu dụng, lấy đối phương vừa rồi ở nàng trước mặt làm càn cùng kiêu ngạo. Nàng tuyệt đối sẽ sinh ra đem này giết chết tâm ni Nam Cung Diễm nhịn không được toát ra kinh. Ngạc chi xác, nguyên lai là này hai người a. Khó trách này dung mạo khí chất đúng là nhân gian ít có, Loan Hân khẽ cười một tiếng. Một ngón tay phóng tới Nam Cung Diễm cầm khiêu khích dường như ngoéo một cái. Như thế nào, người đối Đại Ma Vương có hứng thú? Nam Cung Diễm trong đầu nhớ lại vừa rồi cái kia tuyệt sắc Khuynh Thành nữ tử. Hơi hơi mỉm cười, là có điểm ý tứ. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, Loan Hân để sát vào Nam Cung Diễm lỗ tai nói. Phía trước ngươi đệ đệ Nam Cung Vũ muốn phục sát cửu hoàng tử. Lại bị bọn họ cứu, hiện tại bọn họ đoàn người ở tại cửu hoàng tử biệt viện đâu, giọng nói của. Nàng tăng thêm vài phần, Nam Cung Diễm mày đột nhiên nhăn lại, nguyên lai là bọn họ cứu cửu hoàng tử. Kia các nàng chẳng phải là có khả năng cùng Nam Cung Băng thông đồng. Hoàng Phổ Khiếu phi thường khôn khéo, nếu là biết Đại Ma Vương cùng phong thần thân phận, kia sao lại buông tha? Hoàng Phổ Khiếu nếu có thể đem hai người thu ở môn hạ. Như vậy hai người thế tất muốn đứng ở Nam Cung Diễm một phương. Nam Cung Diễm có thể cùng Nam Cung Băng cạnh tranh, thậm chí người ở bên ngoài xem ra thắng cơ hội lớn hơn nữa. Tiết Minh người này cũng không phải ăn chay, thực mau liền phân tích ra Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đối Nam Cung Băng trợ lực. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên, Loan Hân cong cong môi. Như thế nào, phát hiện bọn họ uy hiếp, bằng không đâu, Nam Cung Diễm chiều lui về phía sau di, chủ động rời đi Loan Hân tới gần chính mình hơi thở mặt. Đã từng hắn đối Loan Hân vẫn là có vài phần tình nghĩa. Nhưng hiện tại vừa nhớ tới nữ nhân này ngủ không biết nhiều ít nam nhân liền hoàn toàn nhấc không. Nổi bất luận cái gì hứng thú, hắn đều không thể lý giải. Vì sao nữ nhân này chơi khởi nam nhân tới, cư nhiên so nam nhân chơi nữ nhân còn ngựa quen đường cũ. Quan trọng nhất chính là nguyên bản đoạt lại đi thề sống chết bất khuất các nam nhân. Không dùng được bao lâu liền sẽ ngoan ngoãn khuất phục chủ động lưu tại bên người nàng. Này thủ đoạn ở Trung ương thành nữ nhân trung tuyệt đối là đệ nhất nhân. nếu không chúng ta lại hợp tác một lần. Loan Hân đối Nam Cung Diễm như vậy khí chất nam nhân hiện tại cũng không có gì hứng thú. Ta đoạt phong thần cùng phong ly, ngươi đoạt ngu thanh thiền, sau đó làm cho bọn họ cho chúng ta rèn cùng tinh luyện chất độc hóa học như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.